Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 798, Bạch Đế Thành. Mặc gia, Quyền Quý, Điền Mãnh cùng Điền Quang liếc mắt nhìn nhau, hai người này bất luận là cái nào, cũng không tốt ứng phó, hơn nữa mấu chốt nhất là, bất luận là Mặc gia hay là Yến Quốc Quyền Quý. Bọn họ đến cùng tại sao phải cùng nông gia sản sinh xung đột? Nếu như là quyền quý nói còn tốt, những tên kia trí tưởng tượng không bình thường, khả năng bởi vì một ít việc nhỏ sẽ tùy ý làm bậy. Nhưng nếu như là Mặc gia, ngay tại Điền Quang cùng Điền Mãnh chuẩn bị đứng dậy theo Điền Ngôn cùng ra ngoài xem thời điểm. Nhất Cước đã bước ra ngoài cửa, Điền Ngôn đột nhiên thu hồi chân, vọt đến một bên. Đùng, một cái hắc ảnh từ cửa ngã vào đến, lăn trên mặt đất hai vòng sau ôm đầu đứng lên, keng, hổ phách kiếm xoay tròn địa phi đi vào, cắm trên mặt đất. Điền Hổ đường chủ, nhị đệ, Điền Quang cùng Điền Mãnh hai người khiếp sợ không nhìn ngã trên mặt đất Điền Hổ. Có thể đem lấy lực đạo cùng nội lực chứ danh Điền Hổ kiếm cũng đánh bay. Đối phương rốt cuộc là người nào? Đáp án này rất đơn giản, có thể tại nội lực cùng lực đạo trên đồng thời nghiền ép Điền Hồ. Ở Yến Quốc kế thành chỉ có một người, đạp, một bóng người cầm kiếm đi tới, Lục Chỉ Hắc Hiệp, Mặc gia cự tử, lại là cả kinh ngạc. Điền Quang cùng Điền Mãnh hai người theo bản năng mà sờ về phía bên hông phối kiếm. Tha thứ Lục Chỉ vô lễ, việc này quan hệ trọng đại. Không cho chốc lát chờ đợi, nhất định phải báo cho biết chư vị. Đi tới Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn chung quanh một hồi bên trong phòng mọi người, ôm nguyền tạ lỗi nói. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí một hồi không. Mọi người nghi hoặc mà liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến cự tử đến bái phòng, gặp phải môn hạ đệ tử ngăn cản, bị bức ép bất đắc dĩ lúc này mới ra tay. Đứng ở bên cạnh Điền Ngôn đóng lại phòng cửa, đi trở về nguyên lai chỗ ngồi ngồi xuống, nói, thì ra là như vậy. Mọi người bừng tỉnh, bất quá mọi người đều ngầm hiểu ý, vẻn vẹn chỉ là ngăn cản cũng sẽ không dẫn lên Lục Chỉ Hắc Hiệp ra tay đánh nhau. Nhất định là dưới đáy đệ tử không biết điều, cố ý gây hấn gây chuyện, hung hăng càn quấy. Điền Hổ biết rõ đối phương là Mặc gia cự tử, tuy nhiên bởi vì trước mặt mọi người xấu mặt rất là khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ xuống, cầm hổ phách hừ lạnh một tiếng, trở lại chỗ ngồi, không biết cự tử có chuyện gì chỉ giáo. Điền Quang ra hiệu Lục Chỉ Hắc Hiệp vào chỗ, không chờ rượu và thức ăn lên, lập tức dò hỏi. Hung nô đã đánh hạ Yến Quốc Nam Bộ mấy tòa thành trì. Hung nô đã đánh hạ Yến Quốc Nam Bộ mấy tòa thành trì. Lục Chỉ Hắc Hiệp hít sâu một hơi, nói, nếu không phải là bởi vì chuyện này, hắn nói không chắc vẫn còn ở Yến Đan an bài cho hắn cái kia quý phủ cư trú. Nhưng hiện tại chuyện này liên quan Yến Quốc an nguy của bách tính. Đừng nói là cùng Yến Đan không nể mặt mũi, coi như là giết Yến Đan, Yến Ngưng Hỉ, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng sẽ không chút do dự mà đi làm. Lần này đi ra, Lục Chỉ Hắc Hiệp liền trực tiếp đem những cái Yến Đan phái tới phụ trách giám sát bí mật người khác, toàn bộ xử lý sạch sẽ. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều là thân thể một B C D D rung động. Hung nô cùng Yến Quốc liên minh, hiện tại đột nhiên phản bội ý vị như thế nào? Bọn họ cũng minh bạch, Yến Quốc hiện tại không hề có chút sức chống đỡ. Hiệp Khôi, ta kiến nghị lập tức toàn viên rút đi Yến Quốc, đi tới Tề Quốc. Điền Mãnh cũng không dám nắm chính mình thế lực cùng hung nô kỵ binh cứng rắn, lập tức đứng lên đề nghị. Mà Điền Quang nghe nói như thế, đệ nhất suy nghĩ cũng là đồng ý. Đừng xem Điền Quang thân là Hiệp Khôi, hiệp nghĩa khí rất nặng, nhưng đây chỉ là đối với ngang nhau người đến nói. Cái gọi là bách tính, ở trong mắt hắn bất quá, vì là hiệp, cùng đại nghiệp công cụ. Hừ, nhìn thấy nông gia, hiệp, như vậy hẹp hòi. Lục chỉ hắc hiệp không khỏi cười lạnh một tiếng, vứt ra một quyển mặc ra quyển trục. Hay là đối với các ngươi tới nói, cái này mới thật sự là tin tức xấu. Đây là, mặc dù đối với lục chỉ hắc hiệp thái độ rất bất mãn, nhưng Điền Quang hay là kiếm lên cái kia quyển trục, lấy ra bên trong một quyển mật hàm. Cái gì? Cự tử, vật ấy là thật. Cái kia Tần Vương, Điền Quang qua loa xem xong nội dung, khiếp sợ cứng tại chỗ. Cấp bách nhìn về phía lục chỉ hắc hiệp. Rốt cuộc là cái gì? Để đại ca đột nhiên cả kinh. Điền Hổ không hiểu từ Điền Mãnh bàn trên cầm qua cái kia quyển mật hàm. Tự nhiên là thật, hiệp khôi không cần hoài nghi. Lục chỉ hắc hiệp thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Hắn đối với nông gia tùy ý truyền bá Bạch Thuấn lời đồn để cầu phá hoại Tần quốc nội bộ làm phương. Pháp cảm giác sâu sắc trơ trẽn. Rốt cuộc là cái gì? Không nhìn thấy mật hàm nội dung Điền Ngôn tò mò hỏi. Chư vị truyền bá lời đồn bên trong. Có một cái là Tần đế sư công cao cái thế. Nhưng không tước không đất phong. Tần quốc đối với hắn bất công. Như vậy Tần Vương sẽ đưa một khối tiểu phong đất cho hắn. Lục chỉ hắc hiệp trong giọng nói mang theo một luồng vẻ cười nhạo. Bổ sung một câu. Thuận tiện cho cái kia đất phong đổi cái tên. Đưa khối đất phong. Điền Ngôn lông mày căng thẳng. Một khối đất phong không đến nỗi để hiệp khôi như vậy khiếp sợ. Như vậy quan trọng chính là cái kia đổi tên. Này đất phong ở ba thục bên trong. Trường Giang lời nói. Dựa vào núi. Ở cạnh sông. Lục chỉ may mắn đi qua một lần. Quả thật nhân gian thắng địa. Vậy thành nguyên danh Tử Dương. Hiện tên, Bạch Đế, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.